Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, ba bệnh đồng trị. Thượng, tại mười mấy người hướng về lầu 2 chạy đi, Kiều phó hội trưởng đột nhiên phát ra tiếng: "Các vị, chờ một chút." Những người kia sững sờ. Kiều phó hội trưởng: "Này còn chờ cái gì? Đợi thêm sẽ trễ." Tiểu tử này rõ ràng cho thấy nổi điên. Kiều phó hội trưởng lại khoát tay, chỉ vào toàn bộ tin tức trên màn hình Trương Phàm, nói: "Ta xem Trương Phàm hai mắt trong suốt thanh minh, hiển nhiên tư duy rất rõ ràng, hắn biết rõ chính mình đang làm gì đó, tuyệt đối không phải là đột nhiên nổi giận." Thế nhưng là này, Kiều phó hội trưởng cắt đứt người kia lời: "Chờ một chút đi, tin tưởng rất nhanh sử dụng có kết quả." Mọi người thấy vậy, do dự một lát, cuối cùng vẫn còn đều lui trở về, tiếp tục xem màn hình lớn. Tại khám và chữa bệnh trong phòng, Trương Phàm mắt thấy kia nhỏ gầy người bệnh đã đi rồi đến cạnh cửa, đang muốn đẩy cửa ra ngoài. Hắn cười hắc hắc, lấy một loại tràn ngập trào phúng ý vị ngữ khí nói: "Nhanh như vậy liền sợ rồi. Thực mẹ nó không là nam nhân. Ta đã nói rồi, phế vật chính là phế vật." Đồng thời tay của hắn cầm lấy nữ nhân kia bờ vai, sau đó đem nữ nhân kia ấn trên bàn. Kia nhỏ gầy người bệnh nghe được Trương Phàm lời này, thân thể lần nữa run rẩy lên. Này run rẩy, có một phần là bởi vì sợ, một bộ khác phận thì là vì phẫn nộ. Quả đấm của hắn cũng chậm rãi nắm lại. Chính mình thật sự cứ như vậy trơ mắt nhìn xem một nữ nhân bị ô nhục, lại chỉ lo tánh mạng của mình, quay người đào tẩu. Chẳng lẽ mình thật không phải là nam nhân, cả đời đều là phế vật như vậy? Trương Phàm thấy tên kia có chút do dự, hắn cười ha hả: "Phế vật, không là nam nhân, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ thực thành nữ nhân? Thấy được ta để cho thư thái, ngươi cũng chờ bị làm. Có thể đi trước cầm bờ mông rửa sạch sẽ." Trương Phàm thần thái lớn lối, ngữ khí hết sức trào phúng, hơn nữa trong khi nói chuyện lại một bả vạch tìm tòi trên nữ nhân kia thân y phục. Tê rồi, nữ nhân kia hoảng sợ thét chói tai vang lên, không ngừng mà kêu thảm. Nhưng Trương Phàm không có thương hoa tiếc ngọc ý tứ, lúc này chỉ thấy kia nhỏ gầy người bệnh trên trán nổi gân xanh, thân thể liên tục run rẩy, song quyền niết có ken két vang lên. Bởi vì quá mức dùng sức, các đốt ngón tay vị trí đều hiện ra bạch sắc. Một đoạn thời khắc, hắn mãnh liệt xoay người, hai mắt sung huyết, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng: "Lão tử không phải nữ nhân!" Trong tiếng giống giận dữ, hắn rút ra trên mặt đất ảnh nhận, trực tiếp hướng về Trương Phàm ngực đâm tới. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm tiện tay rút ra một cái khác cầm ảnh nhận, xoẹt một tiếng vang nhỏ, người kia phần bụng liền xuất hiện một đạo huyết khẩu. Sau một khắc, tươi sông máu phun như suối phun ra. Trương Phàm tùy tùy tiện tiện bay lên một cước, bành người kia ngực như bị cự chùy đánh trúng, bay ngược lại. Giờ khắc này, trong đại sảnh, Kiều phó hội trưởng trực tiếp choáng váng. Vừa rồi hắn hướng mọi người lời thề son sắt địa nói cái gì? Trương Phàm ánh mắt thanh minh, tư duy rõ ràng, không có nổi giận, kết quả một giây sau trực tiếp giết người, mà còn vạch tìm tòi nữ nhân kia y phục. Này mẹ nó, nếu không là nổi giận, cái gì kia mới kêu nổi giận? Tất cả trong đại sảnh, tất cả mọi người cảm thấy lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ bừng bừng. Bọn họ cũng không được hướng Kiều phó hội trưởng xin chỉ thị, trực tiếp hướng về lầu 2 đầu bậc thang chạy vội đi lên. Kiều phó hội trưởng cũng nhanh chóng đi theo chạy vội đi lên. Lúc này trong lòng của hắn là vạn phần hối hận. Tại hắn đảm nhiệm cuộc thi thí sinh giết đi người bệnh, trách nhiệm này hắn căn bản vô pháp thừa nhận. Sớm biết như thế, vừa rồi để cho những người kia tiến vào, hiện tại ngược lại tốt rồi. E rằng sau khi đi vào, cái gì đều đã chậm. Tần Vũ Y cũng là sắc mặt trắng xám như tờ giấy, chân đều có chút run rẩy, đại não là trống rỗng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Phàm rõ ràng hào hào, làm sao có thể đột nhiên nổi giận, trả lại giết người. Triệu Vũ Y trợn mắt hốc mồm nửa ngày, lại là trong nội tâm mừng thầm. Làm tốt lắm a, tiểu tử này nổi điên. Kia Ngô Việt chính là đệ nhất thiên tài. Rất tốt a. Lại nhìn bên cạnh Ngô Việt, chỉ thấy hắn một cái thả người, đã cùng cái khác mười mấy người một chỗ, chạy về phía lầu 2. Lầu 2 chuyên môn dùng để cuộc thi khám và chữa bệnh phòng. Tại lối đi nhỏ bên kia, ước chừng có hơn 30 mét cự ly. Nhắc tới cũng kỳ, này võ y hiệp hội nhìn lên như vậy rộng lớn bá khí, nhưng này lầu 2 lối đi nhỏ cũng rất chật chội, rộng 1m5, này mười mấy người đồng thời ôm vào thông đạo, lại gập ghềnh, lần lượt lách vào, đi được rất khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác thời điểm này, những người này cả đám đều tinh thần chính nghĩa bảo dạp, tất cả đều muốn cướp lấy đi đến phòng cầm Trương Phàm bắt được. Bởi như vậy, ngươi cũng không cho, hắn cũng không cho, còn có đằng sau lại cầm giữ đi vào 20-30 người. Cả cái thông đạo lại bị chắn có cực kỳ chặt chẽ. Vốn hơn 10 giây liền có thể đến tới khám và chữa bệnh phòng, những người này lại cứng rắn đi gần 2 phút. 2 phút, còn là Ngô Việt cái thứ nhất chui ra. Sau đó xung trận ngựa lên trước, hướng về phòng trị liệu chạy đi. Đằng sau mấy người cũng đi theo chui ra, đuổi theo Ngô Việt đi đến khám và chữa bệnh cửa phòng. Ngô Việt là không nói hai lời, một quyền đánh ra, oanh khám và chữa bệnh phòng cửa phòng trực tiếp hướng về mặt đất, ầm ầm ngã xuống. Ngô Việt trong mắt hàn quang nhanh chóng, song quyền nắm chặt, muốn nhảy tiến gian phòng trung tướng Trương Phàm bắt được. Đằng sau mấy người giống như hắn, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, đằng đằng sát khí. Nhưng mà khi bọn hắn thấy được trong phòng tình hình, tất cả đều sững sờ, sau đó trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ngô Việt trong mắt hàn quang tiêu thất, nắm tay cũng nới lỏng ra. Cái kia rất ít xuất hiện cái gì càng làm cho trên mặt giống như những người khác tràn ngập kinh ngạc. Thông đạo đằng sau còn dư lại kia 20-30 người thấy được Ngô Việt đám người vẫn không nhúc nhích, bọn họ nhao nhao gầm rú nói: còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cầm bên trong xúc sinh bắt được tới, đều đứng ở môn khẩu làm gì vậy, nhiều người như vậy, bên trong không thiếu võ giả, chẳng lẽ còn thu thập không được một cái nho nhỏ chuẩn võ giả? Các ngươi không được liền đem đường tránh ra, tránh khỏi vướng chân vướng tay. Rất nhanh, những người này như một hồi thủy triều đồng dạng, cũng vọt tới xem bệnh cửa phòng. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy được xem bệnh phòng tình hình bên trong, từng cái một tất cả đều ngây người đương trường. Bọn họ trên mặt biểu tình cùng Ngô Việt bọn họ giống như đúc. Lúc này, Kiều phó hội trưởng cũng theo tới, nhìn tới cửa tất cả mọi người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hắn phẫn nộ quát: như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử kia thực sự khoe sao? Vậy còn không đem hắn kéo ra tới. Nói qua mấy bước nhanh, liền nhảy đến môn khẩu. Sau đó hai ba cầm, liền đem những cái kia xung quanh đám võ giả tất cả đều ném tới một bên. Nhưng mà khi hắn đem cái cuối cùng chặn đường người ném qua một bên, thấy được trong phòng tình hình, hắn cũng như tất cả những người khác đồng dạng ngây người đương trường. Trên mặt hắn biểu tình cũng là cực độ kinh ngạc cùng cổ quái. Chỉ thấy trong phòng, cái kia lúc trước bị một cước thích ngất đi hói đầu người bệnh, lúc này đang đứng tại Trương Phàm trước mặt, luôn miệng nói tạ, cảm ơn Trương Võ Y, cảm ơn Trương Võ Y. Cái kia bị Trương Phàm một đao phá vỡ phần bụng nhỏ gầy người bệnh, tuy phần bụng trả lại đang chảy máu, nhưng hắn tay bụng lấy miệng vết thương, lại liên tục đối với Trương Phàm cúi đầu. Trương Võ Y, rất cảm tạ ngươi rồi. Về phần cái kia bị Trương Phàm vũ nhục nữ người bệnh, thì là vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, vừa sửa sang lại bị xé rách y phục, vừa nói, Trương Võ Y, thật sự là rất cảm tạ ngài, ngài thật đúng là thần y a. Trương Phàm nhàn nhạt địa khoát tay, đây đều là ta phải làm, môn khẩu tất cả mọi người, lúc này tất cả đều choáng váng đồng dạng, ngơ ngác đứng, vẫn không nhúc nhích, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.